Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, ý đồ không tốt. Như phi tòa mặc thế, thế gian vô tận voi lớn tụ tập ở thiên chi tử trên thân. Đang nghe Đông Hoàng thanh âm thời khắc, dĩ nhiên bị đè ép vì một cái cực cao ép hắc ảnh. Thân thể này phảng phất như vũ trụ không hiểu lý lẽ thời đại lần đầu sinh ra thần bí đồ vật. Đen kịt đến thế gian khó mà quan trắc, chỉ có tại tuế nguyệt bên trong mới có thể nhìn thấy hắn hình dáng. Đồng dạng, mảnh này bị chính hắn diễn hóa xuất đến sơn hải tịnh thổ cũng đã trở thành một phiến trống không. Không có thời gian khái niệm, thiên chi hạ nhất thiết đều bị mạnh đại lực lượng cưỡng ép xoay ở trên người hắn. Thật to trọng lượng cũng để cho hắn khó có thể chịu đựng. Cho nên thiên chi tử lúc này mặc dù còn có ý thức, nhưng lại động cũng không thể nhúc nhích. Cự đại hắc ảnh hình dáng chính là cổ xưa nhất vực sâu. Chỉ có nhìn thấy vực sâu cực hạn mới có thể nhìn thấy chỗ cực kỳ cao mây bay. Âm cùng dương xưa nay không là đơn nhất tồn tại quan hệ. Tại không bên trong, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đông Hoàng thái nhất hai tay cất đặt tại một chỗ, tay trái tại thượng, tay phải ở dưới, lòng bàn tay đối diện nhau. Sau đó như cối xay một dạng nhẹ nhàng một vòng, một tôn nhiệt độ vô cùng lớn, mật độ vô cùng lớn, chất lượng vô tận đại hắc ám bóng người. Trong nháy mắt này ầm vang tạc khai, long, thật to oanh minh cùng kêu gào đem yên tĩnh đến đáng sợ khái niệm thế giới đánh rách tả tơi. Vô tận sơn hải một lần nữa hiện lên, nhưng mà cái kia đạo cự đại hắc ảnh phía dưới, thiên chi tử thân thể cũng đã bị thiêu hủy. Thật to đến không thể miêu tả to lớn năng lượng trong nháy mắt đem hắn phá hủy. Cuối cùng còn lại một đoàn thanh khí, mặc dù vẫn như cũ duy trì chính mình nguyên bản bộ dáng, thế nhưng cái kia hoàn mỹ thiên chi thân thể cũng đã triệt để sụp đổ. Hắn chỉ còn lại nguyên khí trạng thái, phiêu động lấy hướng lui về phía sau lại, tựa như lúc nào cũng sẽ bị gió chỗ thổi tan. Đông Hoàng thái nhất nhìn thấy hắn tình huống như vậy, bật cười nói, ta cho là ngươi sẽ bị nổ chết, không nghĩ tới mạng ngươi đúng là quá cứng rắn. Hô, hô. Thiên chi tử cũng không nghĩ tới vừa rồi loại tình huống kia. Trong lòng của hắn cảm thấy sợ hãi, đó là chân chính sẽ bị tiêu tán ma diệt tại thời gian chi ngoại sợ hãi. Thân là thanh minh nắm giữ người, hắn chưa từng có nghĩ tới thiên khái niệm lại có thể dạng này sử dụng, nhưng cỗ này lạc thần một lần nữa dựng dục ra vô thượng chân linh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tiêu tán. Thiên chi tử nhìn về phía Đông Hoàng thái nhất, thần sắc âm trầm xuống, ngươi còn có lời muốn hỏi ta, cho nên ngươi chưa dùng tới loại kia pháp môn toàn lực. Buồn cười, ngươi dám nhục nhã ta, nhưng còn muốn cảm tạ ngươi, để cho ta minh bạch thiên uy chính xác cách dùng. Cái kia nguyên khí xây dựng thành hình dáng hướng về Đông Hoàng bao khỏa mà đi. Thật to khí tức tràn ngập mộ tiên nhân bốn phương tám hướng. Theo sát lấy, một cỗ tràn trề lại không thể ngăn cản vĩ đại lực lượng tụ tập lại. Tại một sát na oanh minh đến một cái đốt. Tích, thế gian cự lực cũng không phải là chỉ có trước đó phun trào hai loại. Chư đại thánh tối thường sử dụng chính là sụp đổ sức mạnh to lớn. Loại lực lượng này là tối ngay thẳng thể hiện từ không vô đến có chuyển biến một loại lực lượng, mà trực quan thường thường cùng uy năng vô tận cùng nhau móc nối. Đồng dạng, cũng càng thành dễ dàng bị thế gian đại thánh sở đoạt. Ngày đó khái niệm hội tụ là một điểm, thật to lực áp bách hóa thành một cái trọng thắng thiên quân ký tử. Lấp lóe cùng quay lại. Cực hạn đè ép để cho cái chữ kia phù có được vô thượng vĩ lực. Nó sát qua thế gian, thế là thế gian cũng bị xóa đi. Nó rơi vào La Thiên, thế là La Thiên cũng bị đốt mở một đạo lỗ hồng. Tuế Nguyệt cùng Quang Âm khó mà đào thoát cái này lỗ hồng. ít nhất tại có khả năng trưởng khống phạm vi bên trong là thế nào? Vạn sự vạn vật đều đang tiến hành tích lũy cùng rơi xuống biến hóa. Đông Hoàng Thái Nhất bên người, 36.000 thanh liên nở rộ, phía sau dần dần dâng lên một gốc thật to đào thụ. Cổ có đại thụ, tên là đào đều, nhánh khác 3.000 dặm, chính là theo đại thánh gốc cây này đều vô cùng thật to. Mà đây chỉ là cây này hiện ra ở nhân gian cơ sở pháp tướng. Nếu như tiếp tục bành trướng thêm, ngang qua vũ thế tinh hà, dưới mắt kỳ thật đúng là như thế. Vô số ngôi sao treo ở cái này gốc đào thụ bên trên. Ức vạn thái dương phóng thích ra huy hoàng lại thật to quang mang năng lượng. Ban ngày bao trùm đen kịt vũ thế, thiên chi tử chấn động, hắn phát hiện chính mình thi triển pháp lực, lúc này cư nhiên trở thành cây đại thụ này không ngừng sinh trưởng, chất dinh dưỡng. Toại cổ thiên thanh địa chọc, rơi xuống nhất định nương theo lấy thâm thúy tịch liêu cùng ảm đạm. Cho nên chí âm chi cực điểm mà có dương sinh, Đông Hoàng Thái Nhất lại thi triển chấn thế thủ đoạn, chung quanh. Lúc này gần như hoàn toàn đem thiên chi tử đùa bỡn tại bàn tay chi thượng. Vọng ngôn, ta đã nắm giữ thiên uy cách dùng. Bất quá là chỉ là âm dương chuyển đổi mà thôi. Thanh minh hoàng thiên đều là tại tay ta. Cái này hai cái tục danh đã tiêu hết. Còn lại chỉ có thiên chi tử. Ta là thế gian duy nhất. Cũng là độc nhất vô thượng. Thiên chi tử ẩn sinh phẫn nộ. Lúc này ngạch phía sau ba búi tóc đen phồng lên, buộc tóc lấy dài, nhưng nhìn hắn một tay chỉ hướng thượng vị, vô biên vô hạn, mạn ai khắp cả lúc này, tự mình thuộc về hắn, thiên uy cụ tượng, lúc này bị bày ra. Đông Hoàng Thái Nhất, chấp bút người vì ngươi viết thẻ tre, thế gian dần dần có ngươi thần thoại lưu truyền, nhưng mà bây giờ ngươi cự khuyết không được vận dụng. Khó mà kích ta, không còn thiên kiếm, ta cũng đã từ ngươi chỗ học được hoàn chỉnh thiên uy cách dùng. Ngươi lại ra sao cùng bọn ta tranh nhau? Giờ này khắc này, chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Thiên trạch, thanh âm hắn mênh mông, vang vọng không ngừng, mà tự mình thuộc về thiên chi tử, thiên uy cụ cùng nhau. Danh xưng, thiên trạch, cái này gọi là lên trời hàng lâm ân trạch. Cũng không phải là hữu hình đồ vật, mà là một loại cực kỳ cường đại, khái niệm. Bên trên thiên hạ trạch, cái gọi là lôi đình mưa móc, đều là quân ân, quân muốn thần chết, thần không được bất tử, cưỡng ép trấn áp cùng thần phục. Loại này khái niệm tính đồ vật cường đại nhất, trước đó xuất hiện qua thiên quốc, thiên kiếm, thiên tổ, mặc dù hoặc cường đại, hoặc quỷ dị. Hoặc thiên hạ chưa có địch thủ, nhưng tóm lại còn là ở vào, thấy được, phương diện. Mà lúc này thiên chi tử sở thi triển, thiên uy cụ cùng nhau. Nhưng là từ toàn bộ, khái niệm, nhúng tay vào. Trong đó cường đại cùng chỗ đáng sợ, ở chỗ, xuyên tạc định số, chi thuyết. Nhưng hiển nhiên, đây là cần thật dài lâu thời gian ấp ủ. Nếu không bắt đầu vương nổ chẳng phải là tốt nhất kết cục. Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất sâu trong tâm linh bỗng nhiên xuất hiện một loại ám chỉ. Lại giống là vốn là nên thế nào? Là trước mắt thiên chi tử là ngự trị ở bên trên chính mình. Mà xem như chỉ thiên giả, hướng thiên chi tử khởi xướng xâm chiếm là một loại đại nghịch bất đạo hành vi. Thật to cảm giác tội lỗi cùng suy sụp cảm giác mãnh liệt mà đến. Không chút do dự, vốn là, chỉ thiên giả ở giữa sao là trên dưới tôn ti. Nhưng dưới mắt, cái này định luận bị xoán cải. Thiên chi tử sẽ dùng thiên trạch chi đạo nô dịch thượng thương chi chủ. Là giết là dùng, toàn bằng thiên chi tử nói tóm lại. Đây cũng không phải là đoạt xá, cũng không phải là thao túng tinh thần. Càng không phải là khống chế tâm linh, càng không phải là đảo loạn tuế nguyệt, cũng không phải cải biến tương lai, mà là xuyên tạc thế gian một chút vốn là có việc thực. Có thể dùng trên dưới tôn ti tràn ngập song phương, cưỡng ép để cho đối thủ thần phục với chính mình, loại biến hóa này là không thể nghịch. Một khi tiếp nhận thiên trạch, liền sẽ triệt để trở thành đối phương khôi lỗi. Loại thủ đoạn này có thể nói kinh thế hãi tục. Một vị đại thánh tâm trí cỡ nào chi kiên cố, tâm linh cảnh giới đạt tới 7 tầng, hoặc là 8 tầng chi thượng nhân vật, căn bản sẽ không bị nho nhỏ mê hoặc tâm chi pháp chỗ xâm nhập. Nhưng mà loại này đại đạo chi pháp cũng không phải là mê hoặc tâm, mà là cải biến đối phương, nhận biết. Tại loại này xuyên tạc phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất mắt Trung Thiên Chi Tử cũng dần dần sinh ra cải biến. Thiên Chi Tử không có chút nào che giấu cười lên, đối phương tại loại này nhận biết bên dưới biểu đạt tán thành. Lúc này mọi thứ pháp bị kiềm chế, dừng lại, mức độ bên trong ngôi sao in dấu bất động. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Thiên Chi Tử rất lâu, chậm rãi một giọng nói quân thượng. Thiên Chi Tử gật đầu, cuối cùng biết thế này bình định, liền mở miệng, nói lên một đống lớn tôn ti quý tiện lời nói, lại trong tay hiển hóa một đoàn ân trạch, mệnh lệnh Đông Hoàng Thái Nhất tiếp nhận. Đây chính là thiên trạch lực lượng, nếu như tiếp nhận, chính là dùng thế vì đó khôi lỗi. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, tiếp nhận cái kia ân trạch sau đó, lại chợt đứng ở chỗ cũ bất động. Tại Thiên Chi Tử không vui mắt ánh sáng bên trong, hắn bỗng nhiên mở to miệng, nói một câu nói, Thiên Chi Tử tự, cao quý không tả nổi, nhưng, thế có bốn chữ, còn xin quân thượng biết được. Thiên Chi Tử lập tức giật mình, Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng đã xưng hô hắn là quân thượng. Nhưng lúc này trong lòng hắn thế mà còn là xuất hiện một cỗ cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến hắn có một ít kinh sợ nóng nảy. Nhân tiện nói, cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, trung thần chọn chủ mà hầu. Ngươi không phải là lương chủ, khống chế không được cái này thần dị chi pháp, cho nên ta đem sinh, ý đồ không tốt. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Lời nói xong, năm ngón tay nắm lại, đem đoàn kia thiên chi ân trạch luyện hóa sạch sẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,